Lúc này Kim Ngang Tiêu ở trong động, dùng hai tay lết đi tìm nơi kín đáo để mà ẩn náu. Tuy chàng ở trong động, những lời nói của các nhân vật võ lâm ở cửa động vọng vào bên trong nghe rõ mồn một, chẳng sót mảy may. Thấy các nhân vật võ lâm mỗi lúc kéo đến một nhiều, chàng luôn mồm kêu khổ, biết rằng sự tình hôm nay nguy hiểm vô cùng. Chỉ một chút sơ ý để lộ cho những người bên ngoài biết chàng ở trong này, tính mạng của chàng khó mà bảo toàn. Trên đời này, người duy nhất có khả năng bình vực Kim Ngang Tiêu đối phó với những nhân vật tuyệt đỉnh cao thủ và bậc siêu không thượng nhân, tức là Hắc Cốt Ma Vương Lý Phùng Chỉ, người chị kết nghĩa của chàng. Khốn thay, Hắc Cốt Ma Vương đã biệt tâm, ra đi từ lúc buổi trưa, đến nay trời tối vẫn không thấy trở về. Cuộc ác đấu vừa rồi đưa đến cái chết dữ dội của độc thủ Ma Vương. Kim Ngang Tiêu mắt không trông thấy, nhưng mà nghe thấy tiếng trưởng phòng vận động với những tiếng thét rú kinh người, chàng đã đoán được phần nào sự thật. Đến lúc Lãnh Xà bà nói rõ những bí mật của phái Quần Luân, và cũng là nguyên nhân khiến các cao thủ võ lâm chém giết nhau, tranh đoạt dữ dội từ mấy ngày qua, Kim Ngang Tiêu lại càng kinh hoàng. Thật ra trước đây chính Kim Ngang Tiêu cũng đã lấy làm lạ, tự hỏi tại sao hai di vật của phái Quần Luân lại có thể hấp dẫn các cao thủ, toàn một loạt dị nhân ẩn tích hay là quái khách giang hồ đến đây nhiều như vậy. Đến nay chàng mới rõ nguyên nhân thật sự, bí mật luyện kiếm khí. Nhưng tại sao luyện được kiếm khí lại có thể trở thành võ lâm minh chủ? Điều này Kim Ngang Tiêu thắc mắc khó hiểu vô cùng. Bên ngoài cửa động, tiếng nói của Thiên Diệu Thần Cái lại vang lên. Lãnh Xà lão quái bà, thì ra sự thề là như vậy. Nhờ người từ bỏ Đông Hải trở về Trung Nguyên, chẳng qua cũng chỉ vì tham vọng muốn làm võ lâm minh chủ. Lão quái vật, nhờ người thất vọng mà thôi. Siêu không thượng nhân vừa cho ta biết Lôi Công Động này chẳng còn cái gì nữa. Phi Long Thần Kiếm và Âm Dương Thái Cực Kiếm Pháp đã biến mất rồi. Nhà người không thấy hai vật đó, làm sao tìm được bí kiếp kiếm khí để mà trở thành võ lâm minh chủ chứ? Lão Xà bà bỗng cất tiếng cười the thé. Cái lão ăn mày cụt tay kia, nhà người lừa gạt sao nổi cái lão bà này. Lãnh Xà bà chẳng cần phải có Phi Long Thần Kiếm và Âm Dương Thái Cực Kiếm cũng có thể tìm thấy cuốn bí kiếp độc nhất vô nhị U Minh Thần Bát Quái để mà luyện thành kiếm khí, công nhân giữ vai võ lâm minh chủ. Lãnh Xà bà cười dí lên một hồi đắc chí, rồi lại nói tiếp. Cái lão ăn mày cụt tay kia, võ lâm Trung Nguyên chẳng lẽ không biết Lôi Công Động chính là nơi tĩnh tu của các bậc đại trưởng lão của phái Côn Luân hay sao? U Minh Thần Bát Quái không ở Lôi Công Động thì còn ở đâu nữa đây? Lãnh Xà bà chưa nói dứt lời, lập tức trong phía cao thủ vây quanh có tiếng xôn xao. Lãnh Xà bà tức giận, đập mạnh cây gậy sắt xuống đất và quát lớn. Các người đừng nổi lòng tham vội. Lãnh Xà bà này đến Lôi Công Động trước tiên, tức là làm chủ Lôi Công Động này rồi. Kẻ nào có ý muốn tranh đoạt, hãy chịu nổi ba chiêu gậy sắt của lão bà này, rồi hãy tiến vào động. Bên trong, Kim Ngang Tiêu nghe nói choáng váng cả đầu óc, khẽ than thầm. Nguy to rồi, Lãnh Bà xà xà nói như vậy, cả bọn sẽ tranh nhau vào Lôi Công Động. Ta tình cờ chọn chỗ này ẩn thân, hóa ra là đem thân vào chỗ chết. Làm thế nào có thể thoát khỏi đây bây giờ? Trong khi Kim Ngang Tiêu đang lo ngại, luống cuống dùng hai tay lết mình vào sâu hơn nữa, thì ở bên ngoài cửa động, tình hình gay cấn vô cùng. Lãnh Xà bà lên tiếng thách thức, rồi cầm gậy sắt, đứng oai nghiêm nhìn đám cao thủ võ lâm, khiến cho mọi người cảm thấy rùng rợn, không dám nhảy ra giao đấu. Bỗng nhiên từ phía chân núi, có tiếng rú ngân dài vọng lên, rồi một bóng người phi nhanh lên sườn núi, nhanh lẹ vô cùng. Mọi người giật mình nhìn ra, thì đó là một ông già gầy ốm, mặc áo dài đen, tay cầm chiếc quạt lông. Ông già áo đen vừa phi thân vào giữa đám cao thủ, miệng đã thét lớn. Lãnh Xà bà, công lực của người được bao nhiêu mà dám miệt thị võ lâm Trung Nguyên như vậy? Hãy tiếp một trưởng của lão phủ. Nói dứt lời, ông già xông lại tấn công ngay Lãnh Xà bà một trường cực kỳ dữ dội. Lãnh Xà bà cười gằn, không thèm đáp lời, tay phải đẩy ra một trường chống đỡ thế công của ông già vừa tới. Hai luồng trường lực giao nhau, phát ra tiếng nổ như là sấm. Bỗng nhiên thiên diệu thần cái hướng về ông già vừa tới, quát lớn. Khổ Âu lão quái, ngươi đến đây làm cái gì vậy? Nghe thấy người gọi trúng tên mình, ông già áo đen giật mình lùi lại một bước. Nhận thấy người vừa gọi tên mình, Khổ Âu lão quái bỗng gầm lên. Thần diệu lão tặc, thì ra ngươi cũng có mặt ở đây. Lần này, ngươi đừng có hòng lẩn trốn nữa. Khổ Âu lão quái liền nhảy chéo lại, tấn công thiên diện thần cái luôn. Thiên diện thần cái vội quát. Hãy khoan! Nhưng không kịp nữa rồi, trường lực mạnh như là đảo hải di sơn của Khổ Âu lão quái đã bay đến trước mặt, khiến thiên diệu thần cái phải giơ trường lên đỡ gạt. Bùng một tiếng nổ dữ dội phát ra, cả hai người cùng lùi lại một bước. Áp lực quá mạnh đánh bật tung vạt áo của mấy người đứng gần đấy. Các nhân vật võ lâm thấy thế kinh dị vô cùng. Khổ Âu lão quái không phải là nhân vật xa lạ đối với chốn giang hồ. Năm xưa người ta đồn đại rằng Khổ Âu lão quái lưu lạc sang Tây Vực, tình cờ tìm thấy những bí quyết võ công của một môn phái võ học Tây Vực thời cổ. Rồi cứ theo đó luyện tập, nên công lực đã đến mức kinh người, chiêu số võ công lại đặc dị, khiến cho võ lâm nghe thấy tiếng đều kính nể. Vì Khổ Âu lão quái thuộc vào hàng nhân vật khó hiểu nhất, hắc không ra hắc, bạch không ra bạch, mà thủ đoạn nhiều khi lại tàn ác ghê gớm. Khổ Âu lão quái hoành hành thiên hạ được ít lâu, rồi đột nhiên thấy y biến mất, đến nay mới thấy lộ diện giang hồ. Có điều không ai hiểu là tại sao y lại có thù oán với thiên diệu thần cái, đến nỗi vừa trông thấy mặt, hai người đã đánh nhau ngay. Thiên diệu thần cái và Khổ Âu lão quái vừa đấu trường, chợt thấy tiếng nói sang sảng của Tuệ Giác thiền sư phái Thiếu Lâm vang lên. Trung Nguyên võ lâm đồng đạo, lẽ nào chúng ta để cho nữ ma đầu Lãnh Xà bà này tác quái ở đất Trung Nguyên này ư? Tuệ Giác thiền sư vừa dứt lời, rồi dùng kim cương trường tấn công Lãnh Xà bà. Một tiếng, trường lực kim cương trường của Tuệ Giác đã gặp ngay đoạt mệnh linh xà trường của Lãnh Xà bà chống lại. Hai luồng thần dương cương khí gặp nhau phát nổ, đấu trường lại thấy mùi tanh hôi nồng nặc như là mùi rắn bốc lên. Tuệ Giác thiền sư bị phản lực của đoạt mệnh linh xà trường quá mạnh đẩy lại, nên là bắn lùi lại đến 5 bước, thân hình lảo đảo muốn ngã. Lãnh Xà bà gằn cười lên một tiếng, thân hình lướt về phía trước như là gió, tay cầm gậy sắt giơ lên, định nhân cơ hội đoạt lấy tính mạng của Tuệ Giác thiền sư. Nhưng Lãnh Xà bà chưa kịp hạ gậy sắt xuống, bỗng thoáng thấy phía sau có luồng gió lạnh rất là âm u thổi tới. Võ công đã luyện tới mức tuyệt đỉnh, Lãnh Xà bà đã thoáng thấy gió lạ, biết ngay có cao thủ thượng thặng tấn công mình ở phía sau, nên vội xoay mình né tránh. Tiền gậy sắt trong tay liền đổi chiêu số, tung lên gạt đỡ thế công vừa đánh tới. Chỉ thấy còn một tiếng rền rĩ, luồng âm phong đã đánh trúng gậy sắt. Lãnh Xà bà chợt thấy cánh tay rung chuyển ê ẩm, bà ta giật mình giơ đầu gậy lên, thấy gậy báu làm bằng thứ sắt lạ của mình đã bị bẹp đầu và bị cong một chút. Thật là kinh dị, từ khi thành danh đến giờ, Lãnh Xà bà chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy, vội trừng mắt nhìn kẻ tấn công mình. Thì ra đó là Siêu Không Thượng Nhân vừa dùng âm ma trường cứu nguy cho sư đệ. Siêu Không Thượng Nhân đánh ra một trường, bị Lãnh Xà bà dùng gậy sắt để mà gạt đỡ. Tuy gậy không va chạm vào trường, nhưng kinh khí ở đầu gậy phát ra dũng mãnh vô cùng, làm Siêu Không Thượng Nhân bị dội ngược lại. Siêu Không Thượng Nhân kinh hãi thầm, biết rằng Lãnh Xà bà quá là tay lợi hại, danh bất hư truyền. Siêu Không Thượng Nhân liền trầm giọng nói, A Di Đà Phật, nữ thí chủ không được hung hãn giết người như vậy. Lãnh Xà bà cười rít lên. Thì ra là hai lão chọc chùa Thiếu Lâm. Tốt lắm, lão bà này sẽ cho các người thấy võ công của vạn độc âm xà sẽ như thế nào. Nói rồi, Lãnh Xà bà múa gậy sắt thành tiếng gió thổi như là rồng tố, xông lên tấn công Siêu Không Thượng Nhân và Tuệ Giác thiền sư. Lúc bấy giờ các nhân vật võ lâm thấy hai nhà sư Thiếu Lâm đã ra tay tấn công Lãnh Xà bà liền nghe theo lời kêu gọi của Tuệ Giác Thiền Sư, nhất tề xông lên, định uy hiếp Lãnh Xà Bà Bà. Lãnh Xà Bà Bà chẳng tỏ vẻ gì kinh hãi, liền cười lớn. Hay, hay lắm, các ngươi xông cả lên đây, lão bà ta chấp tất cả đấy. Bỗng đột một tiếng, tiếp theo là một tiếng rú thê thảm, một thây người ngã vật xuống. Thì ra một nhân vật võ lâm vừa xông lên, chưa kịp tấn công, đã bị gậy sắt của Lãnh Xà Bà Bà quẹt trúng đầu vỡ nát, chết ngay lập tức. Thấy Lãnh Xà Bà Bà quá tàn ác, mọi người hò hét xông cả lên. Không ngờ khi mà mọi người bắt đầu giao đấu, thì đấu trường bỗng hỗn loạn vô cùng. Chính trong số những cao thủ võ lâm lại có những tiếng quát mắng cãi cọ nhau. Người nọ đổ cho người kia tấn công lén mình. Lời qua tiến lại một chút, rồi đã thấy mấy đám giao đấu riêng với nhau. Thì ra đây chính là mật kế của Siêu Không Thượng Nhân do Tuệ Hải Thiền Sư thi hành. Nguyên Siêu Không Thượng Nhân đã có thâm ý muốn tiêu diệt hết đám võ lâm cao thủ này để bảo toàn bí mật của Lôi Công Động, nên đã nghĩ ra một kế, ngầm dặn bảo Tuệ Hải Thiền Sư từ trước. Hễ khi nào mà mọi người xông lên tấn công Lãnh Xà Bà Bà thì phải ra tay tấn công lén mấy người để cho mọi người nghi ngờ người kia. Kế hoạch này đã thành công dễ dàng vì đám nhân vật võ lâm có gần đến 20 người đến đây chia làm nhiều bọn, đã sẵn sàng ý kỵ, nghi kỵ lẫn nhau. Ai cũng muốn hạ kẻ ở cạnh mình để hy vọng có thể vào Lôi Công Động một mình chiếm máu vật. Tình thế hóa thành vô cùng hỗn độn. Nói về Kim Ngang Tiêu trốn trong động Lôi Công, lúc đó đã tuyệt vọng hết sức. Nghe những lời tranh chấp cãi cọ của bọn cao thủ võ lâm bên ngoài, chẳng biết rằng thế nào cũng có kẻ vào được trong động này. Và bất cứ nhân vật nào võ lâm nào vào đây cũng phát giác ra chàng thì cũng sẽ ra tay sát hại chàng ngay. Kim Ngang Tiêu đang thời kỳ dưỡng thương, đã đành nội thương của chàng đã được Hắc Cốt Ma Nương chữa hoàn toàn bình phục. Nhưng nội lực của chàng chưa vãn hồi, lại thêm hai chân bị gãy, cử động không được. Chàng y hệt như là một người tàn phế, mất hết võ công rồi. Khi mà thấy bên ngoài bắt đầu giao đấu, trở thành một hỗn trường kinh khủng, với những tiếng thét, tiếng quát tháo, tiếng rú, cùng với tiếng trường phong phát động và tiếng binh khí va chạm nhau, Kim Ngang Tiêu lại càng kinh hoàng. Không cần suy nghĩ gì nữa, cứ dùng hai tay bò lết người vào sâu nữa trong động. Động Lôi Công này kỳ dị vô cùng. Bên ngoài cửa động nhỏ bé, chỉ đủ hai người đi lọt. Lại thêm có cây cối tùm, treo khuất đi, nên là khó tìm kiếm vô cùng. Mới đầu Kim Ngang Tiêu cũng tưởng lầm, động này có nhiều ngõ ngách. Nhưng mà nhìn kỹ lại, chàng biết là không phải động này chỉ có một đường sâu thẳm. Tuy nhiên thấy động rộng rãi và sâu thẳm như vậy, chàng bỗng cảm thấy hy vọng có thể tìm thấy nơi ẩn trốn dễ dàng. Động có nhiều cột trụ đá như vậy, biết đâu vào sâu nữa chẳng có hàng ngách thực. Nghĩ thế Kim Ngang Tiêu bỗng thấy hăng hái, bò lết nhanh hơn. Không ngờ bên trong động lại khác hẳn. Càng vào sâu, động càng mở rộng. Không những thế, bên trong động có những cột đá to lớn như là những giọt nước khổng lồ nhỏ xuống, hay là những ụ đá nhô lên đụng đến đỉnh động. Thành thử mới thoạt trông, người ta tưởng như là động này có nhiều hàng ngõ. Kim Ngang Tiêu đã luyện được cự linh thần công nên tai mắt minh mẫn vô cùng. Mắt chàng có thể nhìn thấu trong bóng đêm, nên là trong động tối om chàng vẫn phân biệt được mọi vật dễ dàng. Chỉ lát sau, chàng đã lần vào xa đến hơn 2 dặm, cách biệt cửa động nên tiếng ồn ào ở ngoài cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Lúc ấy Kim Ngang Tiêu thật là tiểu tụy. Áo quần của chàng đã rách bươm, mồ hôi toát ra đầy người. Chàng thấy mệt mỏi, thở hồng hộc. Tuy vậy chàng cũng đã thấy yên lòng, nhất là hai chân chàng vẫn giữ được hoàn toàn không cử động, nên không sợ chỗ gãy xương bị rời ra. Kim Ngang Tiêu đã định nghĩ, nhưng mà lúc chàng ngẩng đầu lên trông về phía trước, chàng bỗng giật mình hồi hộp vô cùng. Thì ra phía xa, trông ra tận cùng, chàng thấy ánh sáng mờ mờ, như thể đó là cửa động thông ra ngoài trời. Nếu đó là lối thoát ra ngoài, thì thật là may mắn cho chàng vô cùng. Kim Ngang Tiêu nghĩ vậy, bất giác cảm thấy hăng hái, quên cả mệt nhọc, lại cúi đầu dùng hai tay chống lết thân hình, tiến về phía có ánh sáng đó. Chừng nửa dặm, Chàng ngừng lại để nghỉ cho đỡ mệt. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, quả nhiên chàng đã thấy chỗ sáng gần hơn, nhưng vẫn không phân biệt được là chỗ thông ra bên ngoài hay là vật gì phát sáng. Lúc đó trời ở bên ngoài cũng đã đêm tối, nhưng mà có chăng sao, khác hẳn cảnh tối đen ở trong động. Nhưng cũng có thể là ánh sáng lân tình của kim nhũ mà chàng đã từng thấy trong động ở núi Thành Thành. Kim Ngang Tiêu nghĩ thầm, không có ai biết ta ở trong động này, chỉ cần tìm một lối thoát khỏi nơi đây là không gặp phải người nào. Chàng lại cúi xuống định bỏ đi, nhưng đột nhiên chàng lạnh toát xương sống, vì ở phía trước chàng có tiếng động rất nhỏ. Kim Ngang Tiêu nằm sấp, đầu đặt lên nền đất, nên là nghe rất là rõ vô cùng. Đó là tiếng động của tiếng bước chân nhẹ trên mặt đất. Kim Ngang Tiêu chưa kịp ngẩng đầu lên, một luồng gió nhẹ thổi tới, giọng nói trầm trầm vang lên. Tiểu tử, bổn sư chở người đã lâu lắm rồi. Kim Ngang Tiêu kinh hãi đến chết lặng người đi, vì chàng đã nhận biết giọng nói đó. Giọng nói lơ lớ của ảo ma Đầu Đà, trưởng môn của phái Đạt Ma bên Tây Tạng. Chàng ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên bóng người vừa lướt tới đứng sững trước mặt của chàng chính là một nhà sư thân hình cao lớn, ảo ma Đầu Đà. Gặp kẻ tử thù trong lúc thất thế như thế này, Kim Ngang Tiêu uất hận vô cùng, đành nghiến răng kèn két, không nói một lời nào. Trong thâm tâm biết rằng mình chẳng còn được sống trong mấy giây phút nữa. Ảo ma Đầu Đà thấy chàng nằm phục không đứng lên được, y cho rằng chàng bị thương nặng, cả hai chân người thành tàn phế, nên y sung sướng, cất tiếng cười khanh khách, tỏ vẻ đắc chí vô cùng. Ồ, thiếu tử, thì ra, ngươi trước sau vẫn không thoát khỏi tay ta. Ảo ma Đầu Đà lúc này ung dung vô cùng, y biết rằng trong động sâu này không có người nào khác ngoài y với Kim Ngang Tiêu. Lúc bình thường gặp Kim Ngang Tiêu, át hẳn ảo ma Đầu Đà phải e dè một đôi phần, vì đã thấy võ công của chàng cao siêu như thế nào. Nhưng lúc này Kim Ngang Tiêu đã thành người tàn phế, y chẳng còn lo ngại gì nữa, bởi vậy y không cần vội vã. Thấy Kim Ngang Tiêu im lặng không nói, ảo ma Đầu Đà bỗng trầm giọng quát lên. Mau, đưa đây cho ta. Kim Ngang Tiêu có vẻ như không nghe thấy tiếng nói đó, chàng đang mải suy nghĩ một việc. Tại sao ảo ma Đầu Đà ở trong động này mà chàng không hay biết? Kim Ngang Tiêu đã được Hắc Cốt Ma Nương đưa đến đây, nằm ở ngay gần cửa động từ sáng sớm. Nếu ảo ma Đầu Đà đi vào động, làm sao chàng không thấy? Chẳng lẽ ảo ma Đầu Đà vào động từ hôm trước và ở luôn trong đó? Nhưng mà mới đêm hôm qua, y đã giao đấu với chàng cùng một lượt với siêu không thượng nhân. Kim Ngang Tiêu có ngờ đâu rằng ảo ma Đầu Đà đã do một đường khác tiến vào động này. Nguyên Lôi Công Động là một hang núi vô cùng bí mật, sâu thăm thẳm, đi hàng chục dặm chưa thấy hết. Ảo ma Đầu Đà là tôn sư một phái lớn ở Tây Tạng, tất nhiên biết rằng Lôi Công Động là một trong những cứ điểm bí mật của phái Côn Luân. Vì thế sau khi thấy hai di vật của Côn Luân biến mất, ảo ma Đầu Đà đã có ý nghi ngờ, cho mọi người đi hết mới tiến vào trong để mà thăm dò thử. Tình cờ y tìm thấy một lối đi từ động ăn thông lên đỉnh núi Tỳ Bà. Nhất là nhận thấy có một vài sự lạ trong động này, nên y đã định tâm quay trở lại đây vào lúc ban ngày để mà khám phá. Hôm sau y lại đến Lôi Công Động thì chợt thấy Hắc Cốt Ma Nương đem Kim Ngang Tiêu vào động. Ảo ma Đầu Đà đã biết Hắc Cốt Ma Nương là tay võ nghệ ghê gớm như thế nào. Y đã cùng siêu không thượng nhân liên thủ dùng âm ma trường hợp nhất tấn công Hắc Cốt Ma Nương mà vẫn không sao hạ được. Chẳng những vậy, suýt nữa y còn bị nguy vì hòa diệm trường của Hắc Cốt Ma Nương. Ảo ma Đầu Đà tự biết mình không địch nổi Hắc Cốt Ma Nương, nên trông thấy nàng cùng Kim Ngang Tiêu tiến vào động, y hậm hực bỏ đi, không dám trêu vào tay của Hắc Cốt Ma Nương. Đến chiều, ảo ma Đầu Đà lại quay lại Lôi Công Động, nhưng lần này y đã thấy mấy cao thủ thượng thặng đang xung đột dữ dội ở cửa động. Không thấy Hắc Cốt Ma Nương xuất hiện, ảo ma Đầu Đà biết ngay rằng nàng đã bỏ đi, bởi vậy trong động chỉ còn một mình Kim Ngang Tiêu. Ảo ma Đầu Đà liền đi lên đến đỉnh núi Tỳ Bà, tìm thấy lối thông trên núi để đi xuống động và đón gặp Kim Ngang Tiêu. Ảo ma Đầu Đà thấy Kim Ngang Tiêu không đáp, y tức giận, giơ tay lên nói: "Tiểu tặc, nếu ngươi không đưa cho bần tăng sẽ hóa kiếp cho ngươi ngay, rồi lấy cũng không muộn." Kim Ngang Tiêu uất hận hỏi: "Được cái gì chứ?" Ảo ma Đầu Đà cười nhạt: "Ngươi khỏe ra bộ như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết bản sư muốn lấy lại cuốn kinh Cự Linh Thần Công và Cổ Thiên Niên Tuyết Sâm, hai báu vật trấn tự của bổn sư hay sao? Nhà ngươi đã chiếm đoạt hai vật đó, bây giờ phải đưa trả đây." Kim Ngang Tiêu đáp: "Ta đâu có chiếm đoạt hai vật đó. Cự Linh Thần Công và Thiên Niên Tuyết Sâm không còn là vật sở hữu của phái Đạt Ma nữa, vì đã để thất lạc từ mấy chục năm nay. Kim Mỗ nay mới thực là chủ nhân của hai vật đó, vì có người đã tặng cho ta." Ảo ma Đầu Đà quát lên: "Nói bậy, kẻ nào tặng cho ngươi?" Kim Ngang Tiêu cười nhạt: "Ngươi làm sao mà biết được người đó? Đó là sư phụ của ta." "Sư phụ ngươi? Sư phụ ngươi là ai?" "Sư phụ ta là Vô Danh Khách, ở địa huyệt Dã Nhân Lãnh." Ảo ma Đầu Đà tức giận nói: "Vô Danh Khách? Ta biết Vô Danh Khách là kẻ nào. Được, ta sẽ đến vấn tội hắn. Nhưng mà bây giờ, ngươi phải trao trả hai vật báu đó cho ta trước." Kim Ngang Tiêu trầm giọng nói: "Hòa thượng kia, nhà ngươi không được nhục mạ sư tôn của ta. Nhưng ngươi định tìm sư tôn ta, nhưng mà vô ích. Sư phụ ta đã tạ thế vào 30 năm nay rồi." À ma Đầu Đà làm sao hiểu được những uẩn khúc ở trong việc Vô Danh Khách. Tuy đã chết thành bộ xương khô dưới địa huyệt, nhưng vẫn còn thu nhận Kim Ngang Tiêu làm đồ đệ và để lại những bí kíp truyền thụ võ công cho chàng. Bởi thế y tức giận, ngửa mặt lên trời cười như là điên dại: "Tiểu tặc, đến lúc chết mà vẫn còn ngạo mạn, trêu chọc sãi già này." Nói dứt lời, A Ma Đầu Đà giơ trường lên, định đập một nhát xuống, làm cho tan sọ Kim Ngang Tiêu nằm dưới đất. Trường của y vừa giơ lên, A Ma Đầu Đà liền đổi ý, biến trường thành trào. Đồng thời y phi thân cúi xuống, định xách cổ Kim Ngang Tiêu đứng lên. Lẽ ra Ảo Ma Đầu Đà đập một trường cho Kim Ngang Tiêu chết, rồi khám thân chàng thu lấy báu vật của Đạt Ma phái thất lạc từ mấy chục năm nay. Nhưng y nghĩ lại, sợ rằng Kim Ngang Tiêu không đem theo Cự Linh Thần Công kinh ở trong người, mà giấu ở một chỗ nào bí mật. Nếu đánh chết Kim Ngang Tiêu ngay, làm sao tìm thấy nơi giấu đó? Bởi thế Ảo Ma Đầu Đà đổi ý, định lôi cổ Kim Ngang Tiêu đứng lên, dùng phép điểm huyệt ác độc tra khảo chàng, nếu mà không thấy báu vật để trong người chàng. Ảo ma Đầu Đà vừa lướt người tới, năm ngón tay như là năm móc sắt chộp ngay xuống gáy Kim Ngang Tiêu nằm sắp trên mặt đất. Không ngờ tay Ảo ma Đầu Đà chưa chạm đến cổ Kim Ngang Tiêu thì bỗng bùm một tiếng dữ dội. Võ công Ảo ma Đầu Đà thuộc hạng thượng đỉnh, vậy mà lúc này y cũng phải bắn tung người lên cao lộn mấy vòng. Số là Kim Ngang Tiêu từ lúc thấy Ảo ma Đầu Đà xuất hiện, chàng đã tuyệt vọng, biết là mình khó lòng thoát khỏi cái chết này. Nhưng chàng cũng quyết ý cầm cự tới cùng, chứ không chịu buông tay chờ đối phương hạ độc thủ. Vì thế chàng đã vận kinh lực toàn thân và chuẩn bị đề phòng. Kim Ngang Tiêu bị gãy hai chân không cử động được, nhưng nội thương của chàng đã được Hắc Cốt Ma Nương chữa khỏi hẳn. Công lực của chàng tuy chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng Kim Ngang Tiêu được Hắc Cốt Ma Nương đem bản thân chân khí dồn sang cho chàng. Nhất là chàng lại được uống nước giải hạc của nghìn năm, nên so với lúc trước, chỉ không hơn, chứ thật ra là cũng không kém bao nhiêu. Bởi thế lúc Kim Ngang Tiêu ra tay, uy thế phát ra mạnh mẽ vô cùng. Thế chảo của Ảo Ma Đầu Đà vừa bổ xuống, đột nhiên Kim Ngang Tiêu vươn mình lên, đánh ra hai thế một lúc. Tay trái của chàng thủ ra một thế Cự Linh Thần Trường, gạt đỡ năm ngón tay của Ảo ma Đầu Đà. Còn tay hữu của chàng dùng một thức lăng không điểm huyệt nhằm ba tử huyệt trên ngực của Ảo ma Đầu Đà điểm tới. Kim Ngang Tiêu đánh đòn tối độc này, hy vọng chỉ một chiêu xuất kỳ bất ý, chàng có thể hạ sát được Ảo ma Đầu Đà, không cho y giờ đến chiêu thứ hai nữa. Vì kéo dài thêm, Kim Ngang Tiêu hai chân tàn phế sẽ bất lợi vô cùng. Trường của Kim Ngang Tiêu đẩy được thế chảo hiểm ác của Ảo ma Đầu Đà. Cùng lúc đó, từ ngón tay của Kim Ngang Tiêu, luồng chỉ phóng ra, nghe xẹt một tiếng, A Ma Đầu Đà hoàn toàn bất ngờ. Nếu là tay tầm thường, có lẽ y đã chết vì ngón đòn tuyệt độc của Kim Ngang Kiều. Nhưng A Ma Đầu Đà là tôn sư của một môn phái, khi nào chịu thất thế như vậy? Mặc dù đang lúc cúi xuống để nắm gáy Kim Ngang Kiều, tức là đang ở thế hở vô cùng, A Ma Đầu Đà chỉ thoáng thấy hai vai Kim Ngang Kiều run lên, y đã giật mình thu tay về, vừa kịp phát ra một trường, phá được thế đàn chỉ lăng không của Kim Ngang Kiều. Tuy nhiên chỉ lực của Kim Ngang Kiều quá mạnh, gặp trường của A Ma Đầu Đà, nó phát ra một tiếng nổ bùng dữ dội, còn đẩy được nhà sư bắn tung lên. A Ma Đầu Đà quả không thẹn với danh cao thủ đệ nhất của Tây Tạng. Y bắn tung người lên cao, A Ma Đầu Đà mượn ngay đà người lướt tới, nên phóng người vọt qua thân hình Kim Ngang Kiều, rồi từ từ hạ chân xuống phía sau chàng, nhẹ nhàng như là một chiếc lá rụng. Tuy không bị thương, A Ma Đầu Đà cũng kinh hãi đến cực điểm, đứng trợn mắt nhìn Kim Ngang Kiều. A Ma Đầu Đà thấy Kim Ngang Kiều bỏ lê dưới đất, thân hình rất tiều tụy, nên đã tưởng chàng mất hết võ công. Chỉ cần y nhấn một ngón tay lên Kim Ngang Kiều, thì Kim Ngang Kiều cũng chết ngóm. Không ngờ Kim Ngang Kiều ra tay lại dữ dội đến như vậy. Chỉ một đòn đàn chỉ lăng không điểm huyệt vừa rồi, cũng đủ để A Ma Đầu Đà thấy công lực của Kim Ngang Kiều vẫn kinh người, có lẽ còn hơn cả siêu không thượng nhân. A Ma Đầu Đà không biết việc Hắc Cốt Ma Nương dùng bổn thân chân khí truyền sang người Kim Ngang Kiều, và còn cho chàng uống thứ linh dược đệ nhất võ lâm là nước dãi hạc ngàn năm. Khi A Ma Đầu Đà nhảy vọt ra phía sau Kim Ngang Kiều và hạ chân được xuống đất, rồi nhìn lại thì đã thấy Kim Ngang Kiều ngồi phát lên, quay người lại và đối diện với y. Nguyên sau khi đầy A Ma Đầu Đà bắn vọt lên cao bay xa phía sau, Kim Ngang Kiều đã vội vận sức vào hai tay chống xuống đất để thân hình bắn vọt lên theo. Nhưng chàng hạ xuống ngay và gượng ngồi được. Bị gãy hai chân, một bên ở đùi, một bên ở dưới ống chân, Kim Ngang Kiều không đi đứng nhưng mà vẫn ngồi được. Chàng sẵn sàng đối phó với địch, nhưng mà biết tình hình tình thế nguy hiểm vô cùng vì hai chân đã tàn phế. Kim Ngang Tiêu nghiến răng nói, A Ma Đầu Đà, ngươi đừng hòng chiếm được Cự Linh Thần Công Kinh và Thiên Niên Tuyết Sâm. Báu vật của võ lâm chỉ tìm người có đức, phái đàn ma các ngươi không xứng đáng hưởng hai thứ đó. A Ma tức giận vô cùng đáp, tiểu tặc, ngươi tưởng lão già sợ ngươi hay sao? Lão già không muốn đập chết ngươi ngay vì có đức hiếu sinh, nhưng ngươi không hiểu lại buông lời ngạo mạn. Lão già sẽ hóa kiếp cho người về chầu Phật Tổ, rồi thu lấy hai báu vật, cũng không có muộn. Kim Ngang Tiêu cười lớn, A Ma Đầu Đà, nói thật cho người biết, phái đàn ma của các người không còn mong nhìn thấy Thiên Niên Tuyết Sâm nữa đâu. Thiếu gia đã chót ăn mất củ sâm đó rồi, cho đỡ đói rồi. Đến bây giờ A Ma Đầu Đà mới nghe được tin sét đánh đó, y rụng rời chân tay. Vì Thiên Niên Tuyết Sâm là báu vật trấn tự của phái Đạt Ma, nay bị người khác ăn mất, làm sao y không đau lòng. A Ma Đầu Đà gầm lên một tiếng như là hổ giống. Tiểu tặc, như vậy ngươi càng đáng chết. Nói đoạn, A Ma Đầu Đà từ từ giơ hai trường lên, thu vào đặt trước ngực. Nét mặt của y bỗng bình tĩnh trở lại, lạnh lùng như một thây ma. Kim Ngang Tiêu hiểu ngay, y đang vận dụng toàn lực âm ma trường, nên cũng vội vàng vận đến thức 81 của Cự Linh Thần Công để chống đỡ. Đột nhiên A Ma Đầu Đà đẩy cả hai trường về phía trước. Sức đẩy chỉ nhẹ nhàng không nhanh lắm. Nhưng kỳ diệu thay, từ hai trường của y bỗng phát ra hai luồng gió âm u. Hai luồng trường phong đó mới bắt đầu còn nhỏ, sau tỏa rộng ra, bao bọc lấy toàn thân Kim Ngang Kiều. Đồng thời phát ra những tiếng gió vi vu rất nhỏ, những uy lực tiềm tàng mỗi lúc một bộc phát, như thể có trăm ngọn gió cuồng phong đang ập đến. Trường phong chưa bay đến, Kim Ngang Tiêu đã thấy bầu không khí xung quanh người bị dồn ép. Khí lạnh từ đầu xâm nhập vào chàng, bỗng thấy tức ngực hoa mắt. Kim Ngang Tiêu cả kinh, biết là nguy hiểm, vội vận dụng đến 12 thành công lực. Theo đúng thức cuối của Cự Linh Thần Trường, đẩy ra hai trường để mà chống đỡ luồng âm ma trường của đối phương. Mấy tiếng nổ kinh hồn phát ra sau khi hai luồng trưởng phong giao nhau. Sức nổ ép mạnh đến nỗi động núi như là rung chuyển, đồng thời đá vụn ở xung quanh và từ trên trần động rút xuống ảo ảo. Kim Ngang Tiêu thân hình lảo đảo như là muốn ngã vật về phía sau, nhưng chàng gượng lại được. Khí huyết trong người chỉ đau lộn đôi chút, rồi chàng lại điều hòa được hô hấp ngay. Nhìn lại ảo ma đầu đà, thì thấy hắn phải bước lùi lại đến 5-6 bước, như là bị một sức mạnh vô hình đẩy ra. Mãi sau dùng phép thiên cân trụy, đứng tấn mới dừng lại được. Ảo ma đầu đà tức giận nhiều hơn là kinh hãi. Tức giận vì biết ngay ngọn trường vừa rồi của Kim Ngang Tiêu chính là cự linh thần công, bí kíp của đàn ma phái chẳng may bị thất lạc. Đối phương dùng võ công của môn phái mình đánh mình, làm sao ảo ma đầu đà không uất hận. Có điều y kinh ngạc vô cùng là không ngờ Kim Ngang Tiêu lại luyện được cự linh thần công nhanh lẹ như vậy. Theo lời các vị trưởng môn đời trước của đàn ma phái, bất cứ một cao thủ nào luyện được nội lực thâm hậu đến đâu, một khi tự luyện cự linh thần công thì cũng phải mất cả chục năm mới thành công. Kim Ngang Tiêu còn trẻ tuổi, chỉ độ ngoài hơn 20, làm sao đã luyện được đến mức thượng thừa như vậy? Ảo ma đầu đà ngạc nhiên như vậy cũng là lẽ thường tình, bởi vì y có biết đâu rằng Kim Ngang Tiêu phúc duyên lại may mắn lạ thường. Trước khi luyện cự linh thần công, chàng đã được hai hoàn thuốc Hà Thú Ô Bách Dược Hoàn của Vô Danh Khách, cho nên công lực mới đạt tiến mau lẹ như vậy. Tiếng nổ bùng của cuộc đấu trường giữa Kim Ngang Tiêu và ảo ma đầu đà không ngờ đã làm cho một số biến cố phát sinh ngay sau đó. Số là động núi Côn Luân tuy là rộng lớn, nhưng dẫu sao vẫn là một đường hầm chạy dài. Khi mà trường phong giao nhau, phát tiếng nổ như sấm sét, trường lực của Kim Ngang Tiêu mạnh hơn, đẩy tiếng nổ đó theo đường hầm, chạy ra mãi mãi. Chạy về phía cửa động, bởi vì ảo ma đầu đà nhảy qua bên người Kim Ngang Tiêu rồi quay lại. Tức là y đã đứng về phía cửa động. Tiếng nổ ầm vang đi, chạy suốt hai dặm trong động, rồi đến khi thoát ra khỏi cửa động, những tiếng rèn kéo dài, kinh động vô cùng. Lúc bấy giờ ngoài cửa động, Lãnh Xà Bà Bà, Thiên Diệu Thần Cái, Siêu Không Thượng Nhân và các cao thủ khác đang kịch chiến trong một đấu trường hỗn tạp vô cùng. Đột nhiên từ trong động phát ra tiếng nổ, rồi trường phong bay ra, cuốn theo sỏi đá rào rào, khiến tất cả kêu lên một tiếng kinh hãi, nhất tề ngừng tay lại và quay nhìn vào trong động lôi công. Tất cả đều là cao thủ võ lâm, nên họ hiểu ngay tiếng nổ đó là tiếng trường phong giao nhau. Mọi người đều sững sờ, không ngờ trong lôi công động lại có người. Lãnh Xà Bà Bà rít lên một tiếng, rồi quát mắng. Kẻ nào ẩn núp trong lôi công động, lừa gạt lão bà như vậy? Nói dứt lời, Lãnh Xà Bà Bà phi thân về phía cửa động nhanh như là chớp. Trong đám cao thủ võ lâm lúc này đã có 4 hay là 5 người nằm trên sườn núi bị chết hay là bị trọng thương ở bên trong trận đấu vừa rồi. Những người còn sống đâu để ý đến số phận của những người đó. Họ còn mãi nhìn theo lôi công động. Hết thảy cầm mắt đầu tia ra những tia nhìn đầy tham vọng và hung ác. Bởi thế, khi mà Lãnh Xà Bà Bà bắt đầu nhảy vào phía cửa động, lập tức có tiếng nhào nhào. Vào động, mau, mau vào theo. Ờ, phải đấy, mọi người đều vào hết đi. Nhưng mà những tiếng ồn ào bỗng ngừng bặt, đồng thời Lãnh Xà Bà Bà quát lên một tiếng giận người. Ngươi là ai? Thì ra khi Lãnh Xà Bà Bà chạy đến cửa động, bỗng vút một tiếng gió rít, rồi một bóng người như là một luồng khói, mau lẹ tuyệt luân, nhảy đến đứng trước cửa động, chắn ngang lối của Lãnh Xà Bà Bà. Trong số những cao thủ chạy theo sau Lãnh Xà Bà Bà, đột nhiên có mấy người rú lên. Câu hồn bang chủ! Người đứng chắn đường Lãnh Xà Bà Bà chính là một người thân hình nhỏ bé, mặc bộ y phục quái dị, áo đen viền trắng như là tang tóc, mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng, vô cùng hung ác, trông như ác quỷ hiện hình. Đó chính là câu hồn bang chủ, một nhân vật khét tiếng võ lâm, đứng đầu một bang hội đang gây ra những việc kinh thiên động địa trên chốn giang hồ, làm máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Hình dạng câu hồn bang chủ quá là quái dị, lại thêm thân pháp kỳ ảo, xuất hiện bất thần, khiến Lãnh Xà Bà Bà cũng giật mình, lùi lại một bước, cất tiếng the thé nhắc lại câu hỏi vừa rồi. Ngươi là ai? Câu hồn bang chủ cất tiếng cười khanh khách, lanh lảnh đáp. Ồ, ngươi không nghe thấy ư? Có kẻ vừa thấy ta, đã xưng danh họ đó hay sao? Không ngờ kiến thức của lãnh xà bà ngoài Đông Hải lại hạn hẹp đến như vậy. Trông thấy câu hồn bang chủ đã không biết mà ra mắt, lại buông lời vô lễ quát hỏi ư? Câu hồn bang chủ? Lãnh xà bà này sống trên đảo Vạn Độc Âm Xà, biệt tích ngoài hải Đông Hải, đâu có biết chuyện đã xảy ra trong võ lâm Trung Nguyên, nên là đâu có biết câu hồn bang là gì. Bị một kẻ vô danh chắn đường, lãnh xà bà lại càng tức giận thêm, vì chưa bao giờ gặp kẻ miệt thị mình như vậy. Bởi thế lãnh xà bà cười nhạt một tiếng, không cần hỏi han gì thêm, tấn công câu hồn bang chủ một trường. Câu hồn bang chủ rú lên một tiếng thành thoát, múa trường chống đỡ. Lạ lùng khi câu hồn bang chủ vừa xuất thủ, những cao thủ đứng ở gần đó bỗng thấy hoa mắt. Tự nhiên hàng trăm trường xuất hiện vây quanh lấy lãnh xà bà. Đồng thời những tiếng ầm ầm bùm bụp nổi lên. Lãnh xà bà rú lên một tiếng. Cự linh thần trường! Không hổ danh là cao thủ khét tiếng miền Đông Hải. Lãnh xà bà khi mà lâm vào thế nguy cũng không rối loạn. Tuy nhiên trường pháp của câu hồn bang chủ ảo diệu vô cùng. Lãnh xà bà phải thi triển khinh công tuyệt luân mới né tránh hết những đòn tối độc của cự linh thần trường. Trong chớp mắt, bỗng lại thấy một tiếng dữ dội vang lên. Lập tức hai đấu thủ bắn lùi lại. Mỗi người lùi hai bước, đứng nhìn nhau gườm gườm. Như thể cùng kinh hãi trước nội lực ghê gớm của nhau. Khi lãnh xà bà vừa thốt ra bốn tiếng cự linh thần trường, tất cả những cao thủ đứng ở đó đều kinh hãi thất sắc. Ngay cả Thiên Diệu Thần Cái và ba câu tăng Mâu Ni Đường, Bắc Thiếu Lâm, là Siêu Không Thượng Nhân, Tuệ Giác và Tuệ Hải Thiền Sư cũng phải giật mình. Cự linh thần trường, một võ công thất truyền ở võ lâm từ lâu, ai ngờ lại lọt vào tay của câu hồn bang chủ. Lúc đó mọi người mới chợt hiểu tại sao câu hồn bang chủ hoành hành thiên hạ, hầu như là không có đối thủ. Lãnh xà bà trợn mắt nhìn câu hồn bang chủ một hồi, rồi cất tiếng cười thè thé hỏi. Ngươi là ai? Làm sao biết được cự linh thần trường? Câu hồn bang chủ cười khanh khách. Chỉ một câu hỏi đó cũng đủ phạm tội chết đối với bổn bang rồi. Xưa này không có ai hỏi thân thế của câu hồn bang chủ mà được sống bao giờ. Lãnh xà bà ẩn cư lâu năm trên Vạn Độc Âm Đào Xà. Nhưng mà oai danh đã chấn động võ lâm từ mấy chục năm trước. Khi nào lại chịu để cho một kẻ hậu bối miệt thị như vậy trước mặt võ lâm đồng đạo? Câu hồn bang chủ vừa mới dứt lời, lãnh xà bà đã chống gậy sắt xuống, nghe rầm một tiếng, nét mặt cầu có, trông thật là khó coi như là ác quỷ. Còn đạo đồng thiết thủ đã nhảy cẫng lên, cười hằng hặc, chỉ muốn xông lên liều một trận với kẻ đeo mặt nạ bằng đồng. Nhưng câu hồn bang chủ đã lớn tiếng nói, khoan đã, lãnh xà tiền bối, bồn tọa đêm nay đến đây không phải để đối đầu với lão tiền bối, mà chính là để giúp đỡ một tay. Câu nói bất ngờ của câu hồn bang chủ chẳng những làm lãnh xà bà ngạc nhiên, mà ngay cả những nhân vật võ lâm đứng đó cũng kinh ngạc. Câu hồn bang chủ danh lừng thiên hạ, bao nhiêu cao thủ võ lâm đã chết về tay y, làm sao có thể nói đến việc giúp đỡ kẻ khác. Câu hồn bang chủ cười khanh khách, nói tiếp. Bồn tọa muốn giúp lãnh xà tiền bối trừ khử bọn cao thủ võ lâm Trung Nguyên này. Bọn Thiên Diệu Thần Cái và Siêu Không Thượng Nhân đứng đó xa sầm nét mặt, còn các cao thủ khác thì không khỏi giận mình, vận động chân khí toàn thân, nhất là đề phòng mọi bất trắc. Còn lãnh xà bà như thể là quá ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi lại. Tại sao? Tại sao có việc như vậy? Cô hồn bang chủ lại cười, chỉ vào Lôi Công Động nói. Lôi Công Động ám tàng mật quyết chí bảo của Côn Luân Phái. Tin này đã loan truyền khắp võ lâm. Các cao thủ Trung Nguyên đều muốn vào động tìm dị bảo. Nhưng bổn tạ đã quyết định không một nhân vật võ lâm Trung Nguyên nào được phép bước chân vào động này. Lãnh xà là tiền bối của nhân vật ngoài Đông Hải, không kể là người võ lâm Trung Nguyên, có thể cùng bổn tọa vào động này mà thôi. Thiên Diệu Thần Cái bỗng tiến lên một bước, trầm giọng hỏi. Câu hồn bang chủ, vì lẽ gì ngươi ngăn cản võ lâm Trung Nguyên như vậy? Câu hồn bang chủ cất tiếng cười lành lành. Chẳng những bổn tọa ngăn cản, mà bổn tọa còn muốn tiêu diệt hết các môn phái của Võ Lâm Trung Nguyên nữa. Nội trong một tháng nữa sẽ có thông điệp của bổn tọa gửi đi khắp các môn phái trong thiên hạ, ra lệnh cho các môn phái đó phải thu xếp môn hộ, trong 3 năm phải giải tán. Nếu không, người của trưởng môn sẽ bị câu hồn bằng chủ xử tử. Những lời nói lạnh lùng ghê rợn của câu hồn bằng chủ làm cho các cao thủ võ lâm dùng mình kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau. Họ đã rõ câu hồn bằng tàn ác thế nào. Câu hồn bằng chủ là nhân vật ghê gớm. Việc tiêu diệt các môn phái chẳng phải là chuyện ngoa. Thiên Diệu Thần Cái bỗng đùng đùng nổi giận, chỉ mặt câu hồn bằng chủ quát mắng. Câu hồn bằng chủ, ngươi là hậu sinh tiểu bối, sao dám ăn nói ngông cuồng như vậy? Tội sát hại Sa Triệt thần cái ta chưa hỏi đến, ngươi đã tưởng ngạo mạn như vậy mà yên lành hay sao? Câu hồn bằng chủ cười nhạt. Các hạ có phải là sư huynh của Sa Triệt thần cái đó không? Thiên Diệu các hạ nên quay về núi ẩn cư như là trước, họa may còn bảo toàn được tính mạng. Thiên Diệu Thần Cái tím mặt, chưa kịp xuất thủ tấn công, bỗng một bóng người nhảy vọt ra. Đó là một ông già béo lùn, đầu tóc hoa râm, nét mặt đầy phúc hậu, trông như là một tượng La Hán, lưng đeo túi già, tay cầm phán quan bút. Mọi người chú ý nhìn nhận, biết đó là bát thủ La Hán Ngô Văn Cương, một nhân vật võ lâm khét tiếng ở Sơn Đông, đứng đầu nhóm Sơn Đông Thập Nhị Hiệp. Bát thủ La Hán nhảy qua quát mắng. Câu hồn bang chủ, ngươi còn nhớ vụ ám sát toàn gia Vạn Đại Hiệp ở Long Vân huyện không? Ta hỏi ngươi, Vạn Vũ Thương tội tình gì mà ngươi cho thủ hạ đến giết toàn gia 37 mạng của hắn? Đêm nay ngươi phải thương mạng. Bát thủ La Hán vừa nói dứt lời, hai vai bỗng rung động. Một chút, không thấy tay y cử động. Vậy mà đột nhiên có tiếng xẹt xẹt như là réo lụa. Lập tức có ba đạo ngân quang từ người phóng ra. Dưới ánh trăng trông như là ba chiếc cầu tuyệt đẹp nhằm người câu hồn bang chủ bay đến. Ngô Văn Cường có tước hiệu là Bát Thủ La Hán là vì ông ta thiện nghệ về môn ném ám khí. Ngô Văn Cường là tổng phiêu đầu của một nhà bảo tiêu, nên suốt một dải Sơn Đông, bọn lục lâm thảo khấu nghe thấy tên ông ta đã phải tránh xa. Vì đã có cả trăm tên đại đạo bỏ mình vì những ngọn phi tiêu, ngân lăng và thiết đạn của ông. Ngô Văn Cường sử dụng rất nhiều loại ám khí và có biệt tài là có thể ném ra một lúc 8 chiếc ngân lăng, loại ám khí lợi hại nhất của ông. Bởi thế người đời gọi ông ta là La Hán có 8 tay. Lại nói ba ngọn ngân lăng của Ngô Văn Cường xẹt xẹt bay tới, nhằm đúng ba yếu huyệt ở ngực của câu hồn bang chủ. Ba chiếc chưa tới đích thì lại vù vù, hai chiếc ngân băng khác từ người của bát thủ La Hán bay tới. Kỳ lạ hơn hết là hai chiếc này vừa bay ra, bỗng rẽ ra làm hai đường, bay hình cánh cung, rồi nhập lại phía sau lưng của câu hồn bang chủ. Thành thử chỉ trong chớp mắt, câu hồn bang chủ đã bị năm ngọn ngân lăng vây trước sau, khí thế rất là hung hãn. Dù câu hồn bang chủ có khinh công tuyệt đỉnh, muốn lùi hay là né tránh, cũng khó lòng mà thoát được. Giữa lúc quần hùng tưởng câu hồn bang chủ lâm nguy, đột nhiên mọi người hoa mắt. Một tiếng thét kinh khủng nổi lên, thân hình câu hồn bang chủ bỗng vọt lên như là chiếc pháo thăng thiên. Thành thử mấy ngọn ngân lăng bay đến, trượt qua ở dưới chân câu hồn bang chủ. Vừa bốc người nhảy lên, câu hồn bang chủ vừa cười khanh khách. Hai tay đánh xuống hai trường, gió phát ra ào ào, làm mấy ngọn chúi xuống cắm xuyên vào sườn núi. Đồng thời nhờ hai thế trường đó, thân hình câu hồn bang chủ bỗng như bay là lả. Như thể là một con rồng đang quấy lộn ở không trung, thân pháp hết sức là ảo diệu. Thiên Diệu Thần Cái bỗng biến sắc khẽ quát, là Phi Long Thân Pháp. Nghe mấy chữ Phi Long Thân Pháp, mọi người giật mình kinh hãi, biết là có sự chẳng lành. Ngô Văn Cường chợt hiểu, hoảng hốt lùi lại một bước, nhưng không kịp nữa rồi. Thân hình câu hồn bang chủ bỗng xà xuống như là một con diều hâu vồ mồi. Ngô Văn Cường giơ tay định đón đỡ, nhưng y kinh hoàng, không hiểu tại sao thân hình câu hồn bang chủ chỉ vừa mới lao xuống chưa tới mặt y, mà một luồng áp lực quái dị đã phát sinh từ trên cao ập xuống, làm cho người của bát thủ La Hán Ngô Văn Cường như là bị chôn chặt xuống đất, mình mẩy tê liệt, thậm chí cất nhấc tay cũng không nổi. Một tiếng dữ dội, tiếp theo là một tiếng la thảm khốc. Người của bát thủ La Hán Ngô Văn Cường bỗng bắn vọt đi xa hơn một trượng, rồi y ngã vật xuống đất, giãy giụa vài cái rồi nằm im. Từ mồm, mũi, hai tai, hai mắt, máu ứa ra trông rất là kinh sợ. Bát thủ La Hán đã tắc thở rồi, các nhân vật đứng đó dù có muốn ra tay cứu giúp cũng không kịp nữa rồi. Nhìn lại câu hồn bàng chủ thì thấy y đứng ngay chỗ Ngô Văn Cường vừa đứng, hai tay khoanh trước ngực, nét mặt y ra sao không rõ, chỉ thấy qua hai lỗ hồng ở trên chiếc mặt nạ bằng đồng, đôi mắt của câu hồn bàng chủ lóe sáng lên những tia sát khí. Câu hồn bàng chủ cười nhạt, lạnh lùng nói: "Sao, kẻ nào dám chống đối bổn tọa, hãy xem đó làm gương." Các nhân vật võ lâm đứng đó đâu phải là những kẻ tầm thường. Nếu chẳng phải là tôn sư đứng đầu môn phái thì cũng là tiền bối cao nhân, bài danh lẫy lừng thiên hạ. Vậy mà lúc này họ cũng phải ngây người ra sửng sốt, không có một phản ứng nào trước những lời nghe ác ngùng cuồng đó. Cái chết của bát thủ La Hán Ngô Văn Cường quá là thảm khốc màu lẹ. Câu hồn bằng chủ ra tay quá độc, lại đúng với ác danh đang loan truyền võ lâm. Những điều đó cũng không làm cho quần hùng kinh ngạc đến như vậy. Sở dĩ mọi người bàng hoàng đến độ quên cả đối ứng là vì một thế võ mà họ chính mắt vừa trông thấy, Phi Long Thân Pháp. Nguyên Phi Long Thân Pháp từ mấy chục năm trước là một môn thân pháp võ học quái dị đã làm nổi danh cặp vợ chồng ma đầu ở đất Miêu Cương. Đó là hai vợ chồng Phi Long Thư Sinh và Cửu Quỷ Ác Bà. Hai vợ chồng Phi Long Thư Sinh lai lịch ra sao không ai biết rõ, chỉ biết rằng sau khi hai người xuất hiện ở Trung Nguyên thì võ lâm bị một tai kiếp rất lớn và anh hùng thiên hạ, nhiều kẻ anh tài đã phải táng mạng dưới thân pháp ghê gớm gọi là Phi Long Thân Pháp. Sau khi hai vợ chồng Phi Long Thư Sinh tuyệt tích giang hồ, Phi Long Thân Pháp cũng biến mất luôn. Ai ngờ đến hôm nay mọi người lại được chứng kiến môn võ công đó. Câu hồn bàng chủ luôn luôn che mặt bằng chiếc mặt nạ bằng đồng là Phi Long Thư Sinh chăng? Quyết không phải, bởi vì nghe giọng nói của câu hồn bàng chủ, mọi người tuy thấy là đã biến âm, không thể nào nhận biết là đàn ông hay đàn bà. Nhưng cũng hiểu rằng đó là một người còn trẻ, không thể là Phi Long Thư Sinh, năm nay đã gần 70. Có lẽ cũng nghĩ như vậy, nên Siêu Không Thượng Nhân đột nhiên tiến lên một bước, cất tiếng hỏi. Câu hồn bàng chủ, bần tăng hỏi thí chủ, là người như thế nào của Phi Long Thư Sinh và Cửu Quỷ Ác Bà? Câu hồn bàng chủ bỗng ngửa mặt lên trời cười cất tiếng lanh lành, rồi nói: "Lão hòa thượng kia, nhà ngươi không biết quy lệ của bổn bang hay sao? Hỏi đến lai lịch của bàng chủ là phạm tội tử hình. Hòa thượng hết muốn sống rồi phải không?" Một nhân vật thân phận trí cao như Siêu Không Thượng Nhân ở Bắc Thiếu Lâm, vai vế ngang hàng với Bách Trượng Thiền Sư Nga Mi Phái và các tôn sư võ học khác, khi nào lại chịu nổi những lời ngạo nghễ miệt thị như vậy? Siêu Không Thượng Nhân biến sắc mặt, chưa kịp phát tác, thì Tuệ Giác Thiền Sư đã quát lớn: "Nghiệp chướng! Ngươi ngông cuồng vô lễ đến như vậy, quá là súc sinh, không biết nể tiền bối tôn trường. Ngươi cả gan xúc phạm đến vị thủ tọa Mâu Ni Đường, phái Thiếu Lâm, làm sao mà tha thứ cho ngươi được?" Câu hồn bằng chủ cười nhạt: "Cái gì là Thiếu Lâm? Cái gì là võ đàng với không động? Bổn tọa đã ra lệnh, nội trong 3 năm, 13 môn phái lớn nhỏ của Trung Nguyên phải giải tán hết. Võ học Trung Nguyên lúc đó sẽ thu về một mối." Thiên Diệu Thần Cái lúc đó cũng tức giận vô cùng, liền đứng lên quát mắng: "Câu hồn bằng chủ, ngươi dựa vào thế lực nào mà dám miệt thị võ lâm Trung Nguyên như vậy? Ta đã định xa lánh giang hồ, không lý gì đến những chuyện ân oán trong võ lâm nữa. Nhưng mà đêm nay, vì võ lâm Trung Nguyên, ta phải trừ khử người để tránh mối họa." Câu hồn bằng chủ cười lớn: "Cái lão ăn mày hồi thối kia, ta đã phá quy lệ bổn bang, vừa rồi cho phép người an toàn ra khỏi nơi này. Vậy mà người không biết tự lượng sức, còn buông lời xúc phạm. Người hãy hỏi giang hồ xem, có bao nhiêu cao thủ táng mạng rồi." Siêu Không Thượng Nhân bỗng trầm giọng nói với mấy người đứng quanh: "Chư vị anh hùng hào kiệt, tai họa sắp đến với toàn thể võ lâm trung nguyên. Lẽ nào chúng ta đành lòng vì tư lợi tranh giành nhau, quên mất đại nghĩa võ lâm? Tên ma đầu cô hồn bang này chẳng những phạm tội sát hại biết bao anh hùng thiên hạ, mà còn là mối đại họa cho võ lâm nữa. Chư vị không cần phải biết đến quy củ giang hồ, hãy tiến lên trừ khử tai họa cho võ lâm. Phái thiếu lâm xưa nay vẫn được mặc nhiên coi là lãnh đạo của võ lâm trung nguyên. Tuy mấy năm gần đây, môn đệ thiếu lâm đột nhiên rút hết về núi để phái Nga Mi nổi bật trên chốn giang hồ, nhưng oai danh của thiếu lâm vẫn còn được trọng vọng rất nhiều. Bởi thế mấy lời nói của siêu không thượng nhân hiệu nghiệm khác thường. Tất cả các nhân vật võ lâm đứng đầu đều thuộc hạng nhất lưu cao thủ, và là người nào người nấy đều xuất thân ở những môn phái như là Hoa Sơn, Nga Mi, Không Động, Thanh Thành, Võ Đàng, nên đều quan tâm đến vận mệnh của môn phái mình. Có những nhân vật đã lừng danh thiên hạ, oai trấn võ lâm như Khổ Âu Lão Nhân, Bạch Long Thăng, Hải Trường Tôn, Hoàng Xuyên Bích, Đản Lê Trùng Hưng, Quá Hải Thần Ưng, Vân Thiên Trùng, Liễu Diệp Tuần Nhân, Hồ Qua, Trường Hận Thư Sinh, Hàn Trấn Sơn, đều đã nghe ác danh của câu hồn bang chủ. Nhưng phần đông có thể biết mình không thể nào đương cự nổi bang phái bí mật ghê gớm đó, nên cho đến nay vẫn im hơi lặng tiếng. Nay được lời nói của siêu không thượng nhân, lại thấy câu hồn bang chủ chỉ có một mình, dù võ công cao siêu đến đâu cũng ở vào thế quả là bất địch chúng, nên là mọi người đều hăng hái lớn tiếng hưởng ứng, hăm hở tiến lên, vận khí nội lực sẵn sàng tấn công. Câu hồn bang chủ chẳng e sợ chút nào, lớn tiếng cười khanh khách nói: "Hay, hay lắm, các ngươi tất cả xông lên, bổn tọa khỏi phải đi tìm từng người thanh toán." Tuệ Hải Thiền Sư có vẻ là người nóng nảy nhất trong bọn họ, thét lớn: "Câm mồm, đêm nay ta quyết luận mặt nạ của ngươi, xem ngươi là kẻ lớn mật thế nào mà dám tác oai tác quái trong võ lâm, rồi bắt ngươi cho các môn phái đến chứng kiến hành quyết." Câu hồn bang chủ lại càng cười lớn, như thể không coi mấy lời hăm dọa đó vào đâu. Siêu không thượng nhân từ từ giơ hai tay lên, định dùng âm ma trưởng tấn công. Bỗng thấp thoáng có hai bóng người nhảy đến bên câu hồn bang chủ. Nhìn ra mọi người mới thấy, đó là Lãnh Xà Bà Bà cùng tên đạo đồng thiết thủ của y. Lãnh Xà Bà Bà đến bên câu hồn bang chủ, rồi hướng về quần hùng, quắc mắt nói: "Mấy kẻ võ lâm trung nguyên kia, các ngươi đâu là tiền bối võ lâm, không biết hổ thẹn cho thân phận của mình hay sao, mà lại cậy đông người uy hiếp một kẻ thế cổ. Lão bà ở ngoài Đông Hải lẽ ra không can thiệp vào việc riêng của võ lâm trung nguyên, nhưng thấy việc trưởng tài gai mắt thế này, làm sao mà đứng yên được. Lão bà bênh vực cho câu hồn bang chủ đối phó với các người." Câu hồn bang chủ đắc chí cười lớn: "Lãnh Xà tiền bối, đêm nay kỷ niệm thế liên hợp giữa câu hồn bang ở Trung Nguyên và Vạn Độc Âm Xà Đảo ở Đông Hải." Tuệ Giác Thiền Sư quát lớn: "Cả hai tên ma đầu đều đáng chết, chớ có miệt thị võ lâm Trung Nguyên." Nói dứt lời, Tuệ Giác Thiền Sư liền thi triển Kim Cương Trường tấn công luôn. Đồng thời các nhân vật võ lâm khác cũng đồng thủ, vây tròn câu hồn bang chủ và Lãnh Xà Bà Bà vào giữa. Câu hồn bang chủ rú lên một tiếng thật là dài, trong tay đã cầm một thanh kiếm sắc sánh xanh. Còn Lãnh Xà Bà Bà cầm mắt rắn của y thị vẫn lạnh lùng, nhưng chợt lóe lên những tia sáng ghê rợn. Cây gậy sắt mãng xà ở trong tay y thị múa lên vun vút thành một trận gió lốc. Trận ác chiến bùng nổ dữ dội vô cùng. Cả hai bên đều là những cao thủ võ lâm, nên chỉ thấy bóng người thấp thoáng như là bóng ma nhảy múa dưới ánh trăng, rồi thỉnh thoảng có tiếng choang ngân dài và những tia lửa lóe lên do những binh khí va chạm vào nhau. Chưa được 10 chiêu, một cao thủ võ lâm tên gọi là Truy Hồn Hào Thủ Thượng Quan Lộ, chủ nhân của Long Vân Bảo, bỗng rú lên một tiếng thảm khốc, hai tay ôm bụng lùi lại mấy bước rồi ngã vật, trong khi tiếng cười lanh lảnh của câu hồn bang chủ nổi lên. Thì ra Thượng Quan Lộ đã bị câu hồn bang chủ dùng một thế kiếm quái dị đâm một mũi kiếm trúng vào bụng dưới tử thương. Các nhân vật võ lâm tức giận vô cùng. Sự thật, mấy người đó chưa giờ toàn lực tấn công, mà chỉ đánh cầm chừng để dò xem thủ pháp của đối phương ra sao. Không ngờ câu hồn bang chủ lợi dụng lúc các cao thủ võ lâm còn khoan tay, giở kiếm pháp ảo diệu hạ độc thủ ngay. Cái chết của Thượng Quan Lộ làm cho mọi người điên lên, thi triển toàn lực tấn công. Lúc này mới thấy ưu thế của phe cao thủ Võ Liên nổi lên rõ rệt. Thiên Diệu Thần Cái trong tay chỉ cầm một cây gậy nhỏ như là gậy trúc, vậy mà đường gậy vung lên như là một lưỡi kiếm sắc bén, khiến Câu Hồn Bang chủ không dám coi thường. Bỗng thấy một tiếng thật lớn, Lãnh Xà Bà Bà lùi lại mấy bước, mắt lóe hào quang, có vẻ tức giận vô cùng. Còn Siêu Không Thượng Nhân và Tuệ Giác Thiền Sư vẫn không ác đấu, lúc này phải lùi lại hai bước. Hai người vừa liên thủ, dùng kim cương trường hợp nhất mới đẩy được Lãnh Xà Bà Bà lùi lại một bước. Đấu được trên 50 hiệp thì Câu Hồn Bang chủ và Lãnh Xà Bà Bà bắt đầu phải lùi. Trên 10 võ lâm cao thủ, trong đó có những bậc tôn sư của võ lâm như Siêu Không Thượng Nhân, Thiên Diệu Thần Cái, quả là không hổ danh đệ nhất cao thủ, áp đảo được hai tên ma đầu ghê gớm nhất. Nhưng Câu Hồn Bang chủ và Lãnh Xà Bà Bà đầu đã chịu hạ phòng ngay. Thân hình Câu Hồn Bang chủ lúc này đã biến hẳn trong màn kiếm xanh biếc, toàn thân chỉ thấy một đạo thanh quang lượn lờ, tiến đến chỗ này lùi lại chỗ nọ, nhằm những nơi yếu kém nhất trong vòng vây của đám võ lâm cao thủ để tấn công, nhằm phá vòng vây. Đột nhiên bóng kiếm xanh của Câu Hồn Bang chủ và lăn gậy trúc của Thiêu Diệu Thần Cái hợp lại, choang một tiếng dữ dội, lửa đỏ bắn tung tóe. Lập tức ánh kiếm và ánh gậy đã tắt hẳn, hai người nhảy lùi lại cùng đưa binh khí của mình lên nhìn. Kiếm của Câu Hồn Bang chủ là một thứ kiếm báu, chém sắc như chém bùn. Câu Hồn Bang chủ vừa rồi chém một nhát trúng vào gậy trúc của Thiên Diệu Thần Cái, đã tưởng làm cho khí giới mỏng manh của đối phương phải đứt đoạn, ai ngờ chỉ thấy choang một tiếng dữ dội như là chém phải đá. Câu Hồn Bang chủ nhảy lùi lại, nhìn lưỡi kiếm của mình không thấy sức mẻ, nhưng nhìn đến gậy của Thiên Diệu Thần Cái, thấy gậy trúc vẫn yên lành, chẳng gãy một đoạn nào, nên vừa kinh ngạc vừa kinh hãi. Thiên Diệu Thần Cái cười ha ha: "Dù cho người có đến Ỷ Thiên Bảo Kiếm cũng không chém nổi gậy trúc của ta đâu." Thiên Diệu Thần Cái không nói ngoa, nguyên cây gậy của ông không phải là vật tầm thường, mà làm bằng một thứ kỳ trúc, kỳ báu ở trong thế gian, gọi là Tử Cường Trúc, chỉ có ở Bạch Đà Sơn bên Tây Vực, cứng rắn còn hơn thép nguội. Sau đó, hai bên lại nhảy vào giao đấu dữ dội hơn trước.